Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 905, thật kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cũng thắp lên hy vọng. Bắn mạnh vào. Mau điều chỉnh nòng pháo xuống dưới đó đi. Cùng nhau bắn hắn đi. Nòng pháo được hạ xuống rất nhanh. Tiêu Thanh tránh nòng pháo. Tránh sang một bên và tiếp tục tiến về phía trước. Cần có thời gian để điều chỉnh nòng pháo. Nếu như không có hỏa lực ngăn cản thì nguy cơ rủi ro của anh sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng cho dù như thế thì sau một đợt tấn công dữ dội, anh cũng sẽ biến thành một người đầy máu. Trên người anh không biết đã chịu bao nhiêu viên đạn, cũng không biết đã nhận bao nhiêu chưởng của Hàn Chấn Thiên rồi. Tình trạng vết thương đã cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nghĩ tới con của anh sẽ bị người ta hỏa táng thì người anh tràn trề sức mạnh, thúc giục anh tiếp tục tiến về phía trước. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng, anh cũng vào được bên trong quân địch. Chết chắc rồi, mấy người chết chắc rồi. Tiêu Thanh giống như một con dã thú điên cuồng, tay nắm chặt đao chém tàn bạo vào trong loạn quân. Xẹt xẹt xẹt, kẻ địch lần lượt bị chém chết. Trận hình cũng bị anh phá hủy. Vì anh xông vào trong đại quân nên đạn pháo và súng không còn tác dụng. Nếu như khai pháo mà bắn súng thì sẽ làm chết người của mình, cho nên Smith Brigade bị dọa đến hoảng sợ. Cổ họng hét lên, Hàn, mau giữ hắn lại, cho chúng tôi thời gian để rút lui. Nhanh lên, Hàn Chấn Thiên nghĩ, Tiêu Thanh bị thương nặng như vậy, giống như bị kéo ra khỏi vũng máu. Có lẽ không phải là đối thủ của ông ta nữa cho nên không còn sợ hãi. Lao vào tấn công Tiêu Thanh, đồng thời hét lên, tôi không tin, dưới sự phát huy phát dụng của cổ độc cộng thêm tình hình bị thương nặng như vậy mà tôi còn không giết được cậu. Lời nói vừa dứt, ông ta như ma quỷ đến trước mặt Tiêu Thanh, hướng nắm đấm về phía Tiêu Thanh. Đi chết đi, Tiêu Thanh bùng nổ sức mạnh kinh người, nghênh đón nắm đấm, ầm, một tiếng nổ, một vòng sóng lao ra ngoài. Khiến hàng loạt xe tăng xung quanh bị lật. Hơn nữa có gần 100 quân địch lao xuống dưới làn sóng. Hàn Chấn Thiên bị làm cho chấn động lùi lại mười mấy bước mới đứng vững được. Kinh khủng, thật kinh khủng. Hàn Chấn Thiên vô cùng kinh hoàng. Đôi mắt khiếp sợ. Ông ta không dám tưởng tượng. Tiêu Thanh đã bị thương như vậy mà còn đáng sợ như thế. Lẽ nào là do tình yêu mạnh mẽ đã ủng hộ cậu ta, khiến cho cậu ta có sức mạnh bùng nổ sao? Trong lòng Hàn Chấn Thiên nghĩ, không có thêm dũng cảm để xông lên. Giết, giết, giết, cách chương.